Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chương 658, Thánh Đường Chi Chiến. 2. Ta cũng nổi giận, lúc này cãi nhau, không càng tiêu hao dưỡng khí cùng thời gian sao? Ngươi là chiến sĩ, ta là tổ trưởng, ta bảo các ngươi ra ngoài, các ngươi nhất định phải ra ngoài, phục tùng mệnh lệnh. Ta trừng mắt nghiêu nhãn hướng hắn gào thét lớn. Hà Năng đương một bộ không chịu phục bộ dáng. Hắn cứng cổ, hai mắt đỏ bừng trừng mắt ta. Nhìn cái gì vậy? Ra ngoài. Ta đổ ập xuống quăng hắn một câu. Hắn bị ta mắng sững sờ. Lúc này mới chịu thua. Hướng ta kính cái lễ. Sau đó phất phất tay. Giơ lên chân thụ thương thương binh. Chỉ huy cái khác 19 cái đội viên rút ra sơn động. Nói thật, bọn hắn đi lần này, trong lòng ta thật là có bắn tỉa hư. Phía trước mặc dù liệt diễm cách trở, nhưng đề phòng vô kiểm nam nhân đánh lén. Ta còn là cầm hai đem súng sóng âm, hướng chung quanh trên dưới một trận phát xạ. Mãi đến xác nhận ngoại trừ hòa tiếng không có cái khác động tĩnh sau lúc này mới đem thương nhét vào phần eo, sau đó lui lại mấy bước, hướng phía kia hô hô hỏa diễm phi nước đại đi qua. Ta dự định nhảy qua cái này chắn tường lửa. Ta tịnh không có nói đùa, dù sao lấy phía trước đã khảo nghiệm qua. Ta ngoại trừ trái tim bên ngoài, toàn thân trên dưới đơn giản theo vô kiểm nam nhân một dạng không sợ đón đánh đánh. Bây giờ đối mặt tường lửa, ta cũng không có lựa chọn khác. Vàng thật không sợ lửa, chân nhân không sợ hỏa thiêu, lại không vọt tới động huyệt chỗ sâu. Kia vô kiểm nam nhân khẳng định có nhiều thời gian hơn cùng cơ hội đào tẩu. Mà lại hiện tại thời gian đã khuya, thẩm dụ đã hồi lâu không có tin tức, nhất định phải sớm một chút tìm tới nàng. Cho nên thời gian cấp bách, ta chỉ có thể lấy thân thử hiểm. Ta cắn chặt răng. Đang đến gần ngọn lửa thời điểm quát to một tiếng, hỏa diễm đột nhiên một lần đối diện đánh tới, trước mắt ta một mảnh xích sắc, tóc lông mày hốt hốt vang lên, trần trụi làn da bị nướng đến tư tư nóng lên, vừa rồi ta kia mấy bước đã dùng hết toàn thân khí lực. Nếu như tường lửa đủ bao quát, ta vượt không qua đi, vạn nhất rớt xuống trong lửa liền thật thành dê nướng nguyên con. Cũng may thượng thiên quyến phù hộ, ta cái nhảy này không lại bất chính, vừa mới rơi vào tường lửa bên ngoài, dù là dạng này, bởi vì sông đến quá mạnh, xuống địa rất trọng, ta còn là từ nay về sau khẽ đảo ngã cái rắm ngồi xồm. Đặt mông ngồi tại trong lửa, ta ngao ngao kêu thảm vài tiếng, vội vàng ngay tại chỗ 18 lăn đem quần phía sau ngọn lửa dập tắt, cũng may quần còn không có bị đốt thấu, nếu không triệt để không mặt mũi thấy người, toàn thân lộ ra làn da lông tơ đều bị liệu hết. Ta sờ sờ đầu, may mắn đeo đầu khôi, tóc cuối cùng bảo vệ. Bất quá cái này đầu khôi mang trên đầu đơn giản tựa như uốn tóc vũ khí. Bên trong lông đều cấp nướng thành đại ba lãng, lông mày giống như đều cuốn nhức cả trứng. Hiện tại cũng lúc nào. Ta còn tại hồ hình tượng làm gì? Ta xoay tay lại tranh thủ thời gian sờ súng sóng âm. Phát hiện khả năng xuống địa phản ngồi xổm thời điểm. Khả năng có khẩu súng tiến vào trong lửa. Bất quá cũng may mặt khác một bả vẫn có thể sử dụng. Ta móc ra thương đến. Lại hướng bốn phương tám hướng, càn quét một lần. Xác nhận hết thảy bình thường sau mới cầm thương tiến lên. Càng đi vào trong. Liền càng minh bạch, thánh đường, hai chữ này hàm nghĩa. Bất quá cũng càng cảm thấy dưỡng khí mỏng manh. Khói đặc hun đến nước mắt chảy ròng. Ta không ngừng ho khan. Hướng có ánh sáng địa phương sờ soạng. Tường lửa bên này, trang trí, đã hoàn thành. Toàn bộ trong động đều dùng hắc thạch xây thành. Những cái kia phiến đá đen nhìn qua thô ráp. Nhưng dùng thủ vừa sờ liền cảm giác tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được. Có thể thấy được vô kiểm nam nhân đối với nơi này một thước một tấc đều mười phần dụng tâm. Bất quá, chính là bởi vì tường đá hắc sắc mới càng có vẻ động huyệt chỗ sâu một điểm quang minh. Kia tường lửa không có giảm bớt chút nào dáng vẻ, mà lại khói bụi càng ngày càng đậm, tà não nhân bị hun đau nhức, nhiều lần đều kém chút ngã quỵ, rơi vào đường cùng. Ta từ thiêu nát trên quần áo kéo xuống một mảnh vải, muốn dùng hỏa hoạn chạy trốn trung cực kỹ xảo đi tiểu che miệng pháp ngăn cách khói độc. Ai biết người vừa căng thẳng, liền hắn sao nước tiểu đều tản không ra. Ta lại sặc lại giận, ngẫm lại lúc không ta chờ, đành phải cắn răng một cái, bang bang đấm đầu khôi, hướng phía điểm quang minh kia lảo đảo mà đi. Kia ánh sáng nhìn xem gần, đi nhưng còn xa, bởi vì hoa mắt váng đầu, cho nên cũng nhớ không rõ đi được bao lâu. Chờ rốt cục rời gần thời điểm, mới phát hiện cái kia đảo ánh sáng kỳ thật chỉ là một đầu rộng mở khe cửa. Ta đẩy ra kia phiến cửa đá, bên trong một cỗ gió nóng đối diện đánh tới. Cái này gió tuy nóng, nhưng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Vừa rồi gây mũi khói đặc chỉ một thoáng xông lên mà tán. Ta nhất thời cảm thấy đầu não thanh tỉnh rất nhiều, nhưng vừa muốn ngẩng đầu nhìn kỹ, liền nghe chỗ không xa một trận ồn ào. Ta vội vàng nghiêng người trốn đến cửa ra vào, hướng mặt ngoài vừa nhìn, chỉ gặp mười mấy vô kiểm nam nhân ôm đầu, liên tục hướng phía sau lui đi qua. Bọn gia hỏa này khẳng định là muốn từ cửa sau phá vây. Kết quả cả tòa núi đã bị bao hết tròn. Đây là gặp được sóng âm bị bức lui trở về a. Trong lòng ta vui mừng, lão tử bị nướng khét cái mông, chính là vì chép các ngươi đường lui. Nghĩ tới đây, ta trốn ở khe cửa đằng sau, giơ súng sóng âm hướng ra phía ngoài liên tục phát xạ. Chỉ gặp lui về đến vô kiểm nam nhân bọn họ kêu thảm vài tiếng, từng cái một lệch ra bảy hoành bát địa đổ vào trong động. Ta không yên lòng, lại liền mở mấy phát tiên thi, xác nhận bọn chúng đã chết, lúc này mới quay đầu dò xét cái này phát sáng sơn động. Thu vào mắt của ta màn, vẫn như cũ là một mảnh trắng noãn thảo nguyên. Trong thảo nguyên ở giữa có một tòa hắc sắc thạch đàn, bên cạnh vẫn dựng thẳng một khối đá, trên tảng đá khắc lấy Ngọc Thảo Bàn ba chữ. Nguyên lai vô kiểm nam nhân đem loại này bạch cỏ gọi là ngọc thảo. Ta dọc theo bậc thang từng bước mà lên, chỉ gặp trên đài cao có một tấm hắc thạch ngự tòa, trên chỗ ngồi thờ phụng một mặt gương đồng, mà trước gương đồng diện chính là dùng rượu thạch làm bàn thờ, trưng bày năm viên u quang chảy xuôi minh châu. Cái này nhất định là Ngỗi lão côn nói tới minh châu, cũng là khoa học hội nói tới hồng liên chi tử đi. Ta biết loại này minh châu có thể phát ra năng lượng to lớn, có rất mạnh bức xạ, nếu như đặc biệt tiếp cận, làm không tốt liền bị hủy dung biến hình, cho nên chỉ là xa xa xem chừng. Ngay tại năm viên minh châu ở giữa đặt vào một cái trống trơn hắc sắc thạch bàn. Cái này thạch bàn có chừng 2 thước phương viên, ở giữa vẫn có cái cầm cái, phương diện khẳng định cất đặt qua thứ gì. Hồng liên, ta trong đầu trong nháy mắt liền toát ra 2 chữ này. Nhất định là hồng liên. Nơi này nếu là vô kiểm nam nhân mới thánh đường, vậy khẳng định chính là cung phụng hồng liên địa phương. Vừa rồi chúng ta vào trong đánh bất ngờ, trông coi vô kiểm nam nhân bị sóng âm ám sát. Bọn chúng tự biết không địch lại, cho nên nghĩ mang theo hồng liên mau trốn đi. Bọn chúng nhất định đi được đặc biệt vội vàng, loay hoay thậm chí liền minh châu đều không có mang đi. Nếu như thẩm dụ cũng bị bắt cóc đến nơi đây, kia mang đi hồng liên ra hỏa, khẳng định cũng đem thẩm dụ bắt đi. Còn muốn gì đó, truy đi. Ta đang đăng đạp chạy xuống bệ đá, đẩy ra cửa đá, không cần biết đến bên ngoài khói đặc nổi lên bốn phía, sải bước hướng ra ngoài đầu phóng đi. Ta nhảy qua vô kiểm nam nhân bọn họ thi thể, phỏng đoán bọn chúng trở về lộ tuyến. Nếu như phản hắn đạo hạnh chi, nhất định sẽ phát hiện lối ra. Ta hạ quyết tâm, dọc theo bóng loáng con đường bằng đá quay tới quay lui. Quả nhiên dần dần cảm giác được từng đợt thanh phong quất vào mặt. Đã có thanh phong, kia nhất định có lối ra. Ta cảm thụ được gió mát phất phơ thổi phương hướng, hướng bên bước nhanh tới. Toàn bộ con đường bằng đá bỗng nhiên co lại hẹp, giảm xuống. Đây càng giống một cái chạy trốn, thầm nói. Ta đầu tiên là khom lưng đi vào ám đạo, sau đó không thể không nằm dạp trên mặt đất, hướng ra phía ngoài liều mạng bò. Ngay tại ta bò đến một nửa thời điểm, một cái quen thuộc giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Người rốt cuộc đã đến. Nàng ngồi tại ám đạo trước mặt, cười gằn nói với ta nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.